Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1551, đều là đệ nhất thiên hạ. Lý Sất cười tủm tỉm quét mắt một tí toàn trường. Như thế nhiều người nước ngoài, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Xác thực nói, như thế nhiều đến cửa làm khách người nước ngoài, hắn là lần đầu tiên gặp. Trên chiến trường thấy khác làm đừng bàn về. Mặc dù những thứ này người nước ngoài cũng dáng dấp kém không nhiều, nhưng trong đó vẫn là có mấy người đưa tới Lý Sất chú ý. Một cái là đầu đầy tóc đỏ cô gái. Cho dù là ngồi ở đó, vậy vóc người lồi lõm thích thú vẫn là như vậy lộ ra thấy rõ. Một cái khác là màu nâu tóc cô gái. Mặc dù so với cô gái tóc đỏ mà nói vóc người hơi kém một chút chút, nhưng mà cao hơn cuồng hơn dã. Còn có một người là tóc vàng cô gái. Đầu kia phát vàng óng giống như độ kim như nhau. Da trắng thật giống như ở hiện lên quang. Lý Sất nhìn rồi sau đó không khỏi không cảm khái. Mình nhãn lực còn thực là cay độc. Chỉ mấy cái như vậy đẹp mắt, một mắt liền cũng cho thấy được. Ba cô gái này còn không ở ngồi cùng bàn. Có hình chữ phẩm cầm Lý Sất chỗ ở một bàn kia là vây lại. Cho nên Lý Sất cảm thấy, mình cần phải thoáng thu liễm chút. Như vậy chuyển vòng xem, ra vẻ mình thật là không có kiến thức như nhau. Hạ Hầu Trác ngồi ở Lý Sất bên người không nhịn được nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tựa hồ là muốn nhắc nhở Lý Sất, xem liền xem, đừng chết nhìn chằm chằm xem. Lý Sất nghiêng đầu, ở Hạ Hầu Trác bên tai hạ thấp giọng nói, ngươi cảm thấy cái nào có thể đánh? Hạ Hầu Trác theo bản năng trả lời, tóc đỏ cái đó lớn. Hừ, Lý Sất liếc hắn một mắt, trẫm hỏi ngươi chính là nhìn như cái nào có thể đánh. Không đặc biệt là hỏi ngươi cái nào lớn hơn. Hạ Hầu Trác lại ho khan hai tiếng, nhưng hiển nhiên không phải bởi vì áy náy, càng không phải là bởi vì lúng túng. Hắn rất nghiêm túc hạ thấp giọng giải thích, thần trả lời chính là bệ hạ hỏi. Cái nào lớn hơn cái nào thì càng có thể đánh. Dẫu sao bắp thịt ngực không phải trắng trắng luyện ra được. Lý Sất ngẩn một tí. Sau đó không thể không gật đầu một cái. Phân tích rõ ràng mạch lạc. Hiểu nhập gỗ ba phần. Hạ Hầu Trác khiêm tốn nói. Thần cũng là lãnh binh nhiều năm người. Cho nên xem người loại chuyện này cũng là góp nhặt từng ngày kinh nghiệm. Có thể hay không đánh. Thần chỉ muốn động thủ sờ một cái thì biết. Lý Sất nói, động thủ như đúc, người ta đánh liền ngươi, ngươi cũng biết có thể đánh không thể đánh. Hạ Hầu Trác, bệ hạ, trường hợp này, trang trọng chút, Lý Sất lại liếc hắn một mắt, tể tướng Từ Tích nhìn xem người đến xong hết rồi, bầu không khí cũng không xê xích gì nhiều, vì vậy xin phép Lý Sất có phải hay không phải nói mấy câu. Lý Sất tỏ ý Từ Tích mà nói là được, ly rượu thứ nhất này. Do Đại Ninh tể tướng đại nhân tới kính Tây vực các nước sứ thần. Cũng không thể nói chưa cho bọn họ mặt mũi. Thật ra thì dựa theo thiết kế xong quy trình. Ly thứ nhất rượu là lễ bộ thị lang Cổ Nguyễn tới kính. Ly thứ hai là lễ bộ thượng thư Quy Nguyên Thuật. Ly thứ ba mới là Từ Tích. Lý Sất ly rượu này muốn đợi đến cuối cùng. Xem tình huống như thế nào. Như nói tốt lắm. Lý Sất làm chủ nhân. Kính một ly rượu cũng chỉ kính. Nếu như nói không tốt, Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ ly rượu này, đại khái là sẽ không lại kính. Có thể Lý Sất hiển nhiên không muốn lãng phí như vậy nhiều thời gian. Cho nên trực tiếp nhảy qua Cổ Nguyễn và Quy Nguyên Thuật. Để cho Từ Tích mời rượu. Từ Tích cảm thấy bệ hạ là suy nghĩ ít một chút rườm rà. Đứng dậy một khắc kia, hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ đến. Bệ hạ nhảy qua Quy Nguyên Thuật và Cổ Nguyễn. Đại khái là có nguyên nhân khác. Dẫu sao hai người đó trước ở thành Trường An bên ngoài và Tây Vực người là trực tiếp ra tay. Hiện tại để cho hai người bọn họ mời rượu. Lộ vẻ phải là để cho hai người bọn họ nói xin lỗi. Liền Từ Tích cũng cảm thấy đánh thì đánh rồi. Nói xin lỗi là không thể nào. Huống chi là Lý Sất. Vì vậy Từ Tích đứng dậy. Lấy Đại Ninh tể tướng thân phận mời rượu. Tây vực các nước sứ thần và nhân viên đi theo vội vàng toàn đều đứng lên. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Đánh cuộc một lượng. Hạ Hầu Trác gật đầu. đánh cuộc. Ở Từ Tích đứng dậy mời rượu một khắc kia, tất cả Tây vực người vậy đều đứng lên. Giờ khắc này, vậy ba cái Tây vực cô gái vóc người cũng chỉ hoàn toàn bày ra. Lý Sất cầm ba người kia nhìn một lần. Sau đó từ mình eo bạn nho nhỏ trong ví lật ra một lượng bạc đưa cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác vui vẻ nhận lấy. Bằng bản lãnh tiền kiếm được, bắt vào tay chính là vui vẻ. Lý Sất nói, quả nhiên là ngươi nhãn lực tốt, vẫn là vậy đỏ lớn. Từ Tích là theo sát hai người bọn họ, đang nói chuyện đâu, bên tai truyền tới bệ hạ và đại tướng quân trò chuyện. Từ Tích cũng lắp bắp một tí, hắn lúc này mới biết là mình nghĩ nhiều. Lý Sất để cho hắn mời rượu, đơn thuần phải thì phải muốn để cho Tây vực người cũng đứng lên. Chỉ có cũng đứng lên, bệ hạ và đại tướng quân mới có thể thấy rõ chút. Từ Tích suy nghĩ, chuyện này nếu như viết ở sử trong sách nói, vậy bệ hạ liền thỏa thỏa là cái hôn quân, đại tướng quân liền thỏa thỏa là cái gian thần. Lý Sất cứ như vậy thua một lượng bạc, hiển nhiên là có chút không cam lòng. Vì vậy hạ thấp giọng hỏi, lại đánh cuộc một lần. Hạ Hầu Trác cười nói, bệ hạ chỉ để ý phóng ngựa tới đây, thần chẳng lẽ còn sợ không được. Bệ hạ ngươi chỉ để ý nói đánh cuộc gì? Lý Sất nói, đánh cuộc cái này ba người. Một hồi động thủ thời điểm, có mấy cái là thích khách, có ai không phải. Hạ Hầu Trác trầm tư một lát sau nói, ba cái đều là. Lý Sất nói, ta đánh cuộc cái đó tóc màu vàng không phải. Hạ Hầu Trác dứt khoát đánh cuộc lớn một chút. Lý Sất, lớn một chút. Ngươi là cấm quân đại tướng quân, nếu ngươi đều lên tiếng, trẫm còn có thể không đáp ứng. Vậy thì hai lượng. Hạ Hầu Trác, Lý Sất gặp hắn phản ứng, không nhịn được hừ một tiếng, lại còn muốn chơi lớn hơn. Hạ Hầu Trác, ba người, tối thiểu mỗi cái người đánh cuộc ba lượng bạc, chơi nhỏ, không xứng với bệ hạ thân phận. Lý Sất nói, hiện tại còn có thể như thế để mắt người trẫm, không nhiều lắm. Huynh đệ tốt, trẫm coi như là đánh cuộc toàn bộ vậy cùng ngươi chơi một cái. Hạ Hầu Trác, thời gian kế tiếp cũng có chút không thú vị. Đều là Từ Tích đang chủ trì một ít liên quan tới thông thương cụ thể công việc thương nghị. Sau đó là Tây vực các nước sứ thần tỏ thái độ. Còn có bọn họ muốn nói ra điều kiện. Lý Sất vô tình hay hữu ý nghe, luôn luôn nghiêng đầu và Hạ Hầu Trác nói mấy câu gì. Ở đó chút Tây vực giờ xem ra, Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ đây là đang và dưới quyền trọng thần đang thương lượng thông thương chuyện. Chi tiết, ai có thể nghĩ tới đường đường Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ và đường đường cấm quân đại tướng quân. Vẫn còn nói đánh cuộc ba lượng bạc chuyện, nói vẫn là theo giai đoạn. Lý Sất ý là, chậm trên mình hiện tại cộng lại cũng không có 9 lượng bạc. Nếu như chậm một hồi đánh cuộc thua, có thể theo giai đoạn cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác ý là, theo giai đoạn là không thành vấn đề, nhưng là bệ hạ ngươi được viết chữ theo. Lý Sất nói, ngươi nếu là như thế nói, vậy trẫm sẽ phải đùa bỡn vô lại. Trẫm bại bởi ngươi, liền để cho Ngọc Lập về nhà mẹ nói, bệ hạ trong nhà không có gì ăn, ngày qua đắng, mời nhà mẹ người giúp đỡ một chút. Hạ Hầu Trác sau khi nghe xong, cảm thấy theo giai đoạn vậy không phải là không thể tiếp nhận. Không viết chữ theo cũng có thể tiếp nhận. Đang nói đâu, Từ Tích bên kia đến một đoạn rơi. Ngồi xuống, Lý Sất và Hạ Hầu Trác vậy ngồi thẳng người. Bởi vì dựa theo quy trình, lúc này là các nước sứ đoàn chủ sứ, từng cái tới đây hướng Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ mời rượu. Già lâu quốc thân vương Mộc Ngôn Mộc Địch vừa muốn đứng dậy. Tiểu Nguyệt Sư quốc thân vương Đông Tiềm Uyên dọn ra lập tức liền đứng lên. Cái này lên tư thế mạnh, liền đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên cũng cho kinh động. Theo bản năng nắm tay đặt ở trên chuôi kiếm, Đông Tiềm Uyên bưng lên ly rượu đối Lý Sất nói. Bệ hạ, thần là Tiểu Nguyệt Sư quốc chủ sứ Đông Tiềm Uyên, hướng bệ hạ mời rượu. Hắn lời còn chưa nói hết đâu, Mộc Ngôn Mộc Địch cũng đã đứng dậy. Bệ hạ, thần là già lâu quốc chủ sứ Mộc Ngôn Mộc Địch, hướng bệ hạ mời rượu. Đông Tiềm Uyên nhìn về phía Mộc Ngôn Mộc Địch nói, ta trước đứng lên, ngươi hiểu không hiểu cái gì kêu trước sau có thứ tự. Mộc Ngôn Mộc Địch nói, Người ly rượu kia bên trong cũng quên rót rượu. Ngươi có cái gì tư cách kính bệ hạ rượu? Đông Tiềm Uyên cúi đầu nhìn xem. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Mình là thật quên rót rượu. Trước khi tới, đầy tới Á Mạn giao phó nói. Không thể thua cho Già Lâu Quốc người. Dựa theo tôn ti thứ tự sắp xếp. Ai cái đầu tiên đứng lên cho Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ uống rượu. Ai liền đại biểu bổn quốc là Tây vực thứ nhất cường quốc thân phận. Đông Tiềm Uyên đầu óc thẳng. Liền nhớ đầy tới Á Mạn nói muốn cấp đệ nhất. Quên rót rượu chuyện này. Lý Sất không nhịn được cười một tiếng nói. Không sao không sao. Ngươi hai người có thể cùng nhau cùng chậm cùng uống. Hắn lời này cũng coi là cho Đông Tiềm Uyên. Tìm một xuống bậc thang. Đông Tiềm Uyên đầu óc có ngu đi nữa vậy kịp phản ứng. Vội vàng nhân cơ hội nói. Bệ hạ, mới vừa rồi là ngoại thần liều lĩnh. Đã quấy rầy bệ hạ. Ngoại thần vì hướng bệ hạ xin tội. Hẳn trước tự phạt một ly. Ngoài ra, ngoại thần muốn hướng bệ hạ kính rượu. Nhưng mà ngoại thần từ Tiểu Nguyệt Sư quốc không xa vạn dặm mang tới tuyệt thế rượu ngon. Hắn xoay, người lại nhìn một cái. Đầy tới Á Mạn vội vàng nhìn về phía Hắc Võ Nhân Cam Lạc. Cam Lạc lập tức liền đứng dậy. Hắn cuối cùng hiểu được. Đầy tới Á Mạn toàn bộ kế hoạch là cái gì? Cấp cho Đại Ninh Hoàng đế hạ độc. Dựa theo đầy tới Á Mạn giải thích. Dùng là Già Lâu Quốc bên này mang theo rượu ngon. Nhưng lúc này Đông Tiềm Uyên trước nhắc tới rượu. Đây coi như là cho Già Lâu Quốc bên kia người một cái làm nền. Hắn vội vàng cầm bên người vò rượu bế lên. Đi nhanh đến Đông Tiềm Uyên bên người. Cho Đông Tiềm Uyên chén không rót một ly rượu. Lúc này Cam Lạc suy nghĩ. Cái này Đông Tiềm Uyên như vậy đần vậy không phải là không có chỗ tốt. Đầy tới Á Mạn giao phó chuyện hắn ngược lại là hoàn thành cực tốt. Giả vờ quên rót rượu. Đưa tới mời rượu dùng bổn quốc rượu ngon chuyện. Như vậy chi tiết cũng cân nhắc đến. Đông Tiềm Uyên gặp chén rượu đã đầy. Bưng lên nói. Bệ hạ, ngoại thần mới vừa rồi xúc phạm. Trước tự phạt một ly. Sau khi nói xong. Bưng lên rượu kia chén uống một hơi cạn sạch. Gặp hắn như vậy. Mộc Ngôn Mộc Địch không nói gì. Nhưng mà Già Lâu Quốc phó sứ. Cũng là Già Lâu Quốc một vị đại tướng quân. Tên là Tát Mã người đứng lên. Bệ hạ. Ta Già Lâu Quốc không thể thua cho cái này Tiểu Nguyệt Sư quốc người. Chúng ta vậy là bệ hạ mang tới rượu ngon. Cũng giống vậy là không xa vạn dặm từ Già Lâu Quốc mang tới. Mộc Ngôn Mộc Địch sắc mặt rõ ràng đổi. Một cái. Há miệng một cái muốn nói gì. Có thể nhưng thật giống như vô cùng là mâu thuẫn. Lại tạm thời nhịn xuống liền chưa nói. Tát Mã ôm trước một cái vò rượu tới đây. Đi tới Mộc Ngôn Mộc Địch thân vừa nói. Thân vương điện hạ, chẳng lẽ quên mất chúng ta vậy mang tuyệt thế rượu ngon? Mộc Ngôn Mộc Địch gật đầu một cái. Đúng là quên, Tát Mã nói. Mới vừa rồi Tiểu Nguyệt Sư quốc thân vương điện hạ nói mạo phạm thiên uy. Phải tự phạt một ly. Chúng ta cũng không nên mất lễ phép. Thân vương điện hạ cũng nên tự phạt một ly. Mộc Ngôn Mộc Địch hít sâu một hơi. Gật đầu một cái. Trên mặt lại có mấy phần buông xuống vẻ. Tựa hồ trong nháy mắt, liền cảm thấy nhân gian này lại không lưu luyến. Hắn trong ly có rượu. Đầu tiên là cầm chén rượu này uống. Hướng Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ bồi tội. Sau đó lại để cho Tát Mã rót cho hắn một chén bọn họ mang tới rượu. Đông Tiềm Uyên nói, bệ hạ, ngoại thần mang tới rượu này. Hái là Tiểu Nguyệt Sư quốc có 102 núi tiết thanh tiền nước. Phối hợp Tiểu Nguyệt Sư quốc có 102 nơi tuyết lúa mì thanh khoa cất tạo. Làm là đệ nhất thiên hạ rượu ngon. Ngoại thần cả gan, muốn mời bệ hạ thưởng thức. Hắn vừa mới dứt lời. Già Lâu quốc phó sứ Tát Mã nói. Ha ha, chỗ nhỏ xíu, có thể có thứ gì tốt. Hắn xoay người nhìn về phía Lý Sất nói. Bệ hạ, ngoại thần mang tới rượu này. Áp dụng chính là Già Lâu quốc đặc sản tím lá cây cao lương. Phối chính là Già Lâu quốc ngàn năm giếng cổ nước. Vật này mới là đệ nhất thiên hạ rượu ngon. Hạ hầu Trác thổi phù một tiếng cười. Lý Sất hỏi. Người cười cái gì? Hạ hầu Trác nói. Hắn nói hắn cái đó là đệ nhất thiên hạ rượu ngon. Hắn cũng nói hắn cái đó là đệ nhất thiên hạ rượu ngon.